Tô Linh Phong quan sát cô gái chặn đường này một chút liền nhận ra là một trong sáu cô gái lúc nãy ở chỗ thầy quản lý ký túc xá. Lúc đó cô gái này đứng bên cạnh cô gái có một nửa sức mạnh tinh thần cấp 3, chắc cũng là một tân sinh. Ai biết cô gọi ai chứ? Trong chúng ta cũng không có ai tên là này. An Chi Hiểu khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô gái trước mắt một lượt từ trên xuống dưới. Ta cũng không biết tên của các người. Cô gái cũng không khách khí nói lại một câu. Cô có chuyện gì không? Hoa Nhược Hề nhìn cô gái, hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Lúc này lại có hai cô gái từ phía sau chạy tới. Một người trong đó chính là cô gái có sức mạnh tinh thần cấp 3 kia. Nàng ta thở gấp kéo cánh tay của cô gái phía trước. Lâm Hy, sao muội chạy nhanh như vậy? Cũng không chờ chúng ta một chút. Chậm nữa thì các cô ấy sẽ đi mất. Cô gái tên Lâm Hy nói. Không đuổi kịp thì sao? Dù sao các nàng cũng là học sinh của học viện. Còn sợ không tìm được người ư? Thiếu nữ đi cuối cùng thong thả nói. Ba cô gái đều là học sinh mới của năm nay. An Chi Hiểu nói với các nàng ba cô gái này không có việc thì sẽ không theo tới. Rốt cuộc là các cô có chuyện gì? An Chi Hiểu không nhịn được nữa. Lầu túc xá sáu người cuối cùng bị các người thuê rồi phải không? Cô gái tên Lâm Hy kia ngước cằm lên hỏi. An Chi Hiểu cau mày nói. Không ư. Lâm Hy cũng nhíu mày lại. Không phải các người thuê một lầu ký túc xá sáu người sao? Không sai, chúng ta có thuê một lầu ký túc xá sáu người, nhưng có đúng là lầu cuối cùng hay không thì làm sao chúng ta biết? An Chi Hiểu nói với giọng bất mãn, hơn nữa, chúng ta có thuê ký túc xá hay không thì liên quan gì đến các người? Cô gái có sức mạnh tinh thần cấp 3 kia vội vã kéo Trung Nam đang muốn nổi giận lại, tươi cười ngọt ngào nói, xin chào. Tôi là Nguyệt Song Ảnh, hai vị này là bạn tốt của tôi, Trung Nam và Lâm Hy, rất hân hạnh được biết các vị tỷ tỷ. Tỷ tỷ ư, An Chi Hiểu như nghe được chuyện cười, cười nói, mấy người chúng ta còn có người nhỏ hơn cô, không thể đảm đương nổi hai chữ, tỷ tỷ này đâu, có chuyện gì, cô cứ nói thẳng ra. Nguyệt Song Ảnh nghe An Chi Hiểu nói xong thì nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Không nói hai chữ tỉ tỉ nữa, là như thế này, mấy người chúng tôi đều là bạn bè, vừa hay có sáu người, muốn thuê một lầu túc xá độc lập cho sáu người, các cô cũng không đủ sáu người, có thể nhượng lại cho chúng tôi được không? Nhượng cho các người ư? Thủy Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, tại sao chúng tôi lại phải nhượng lại ký túc xá của mình cho các người? Hoa Nhược Hề cũng khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Chúng tôi có thể bồi thường cho các cô một ít tiền thuê. Trung Nam ngước cằm ngạo nghễ trả lời. Chúng ta còn cần mấy đồng tiền dơ bẩn của các người à? An Chi Hiểu bĩu môi giễu cợt. Đừng nói như các người không quan tâm đến tiền. Cô gái tên Trung Nam kia quan sát mấy người An Chi Hiểu. Từ từ nói. Các người chỉ là bình dân nhỉ. Các người không cảm thấy bản thân gánh vách ký túc xá độc lập 6 người này có hơi nặng ư? Giao được tiền thuê năm nay, còn không phải sang năm sẽ dọn ra ngoài à, không bằng nhượng ký túc xá cho chúng ta sẽ đưa cho các người tiền thuê gấp đôi, các người cầm số tiền này thì có thể tiêu pha một khoảng thời gian rồi. Tô Linh Phong vẫn luôn khiêm tốn ở phía sau, nghe xong lời nói của mấy cô gái này thì khóe miệng liền giật một cái, không ngờ ngày đầu tiên lại gặp được người cực phẩm thế này. Sắc mặt Hứa Nặc cũng khó coi, nhưng Tô Linh Phong chưa hé răng, nàng chỉ đành siết chặt nắm đấm, mím chặt miệng, chịu đựng không nói chuyện. Các người có bị bệnh không thế? Bỏ đi. An Chi Hiểu cũng lười nhiều lời với bọn họ, đưa tay muốn đẩy Lâm Hy đang chặn trước mặt. Lâm Hy bị An Chi Hiểu liền lảo đảo, tức giận nói, cô dám động thủ với ta ư? Cái này mà kêu là động thủ à? An Chi Hiểu hít mắt. Nhìn chằm chằm Trung Nam, lắc cổ tay nói, có muốn ta cho các người biết cái gì mới là động thủ không? Mấy cô gái cảm giác được trên người An Chi Hiểu toát ra hơi thở nguy hiểm liền không tự chủ được lui về phái sau mấy bước. Các nàng nghe Lương Vi Vi nói nên biết được thực lực của đám người An Chi Hiểu đều cao hơn các nàng. Các người dám động thủ ư? Trung Nam mạnh miệng, có muốn đánh cược không? Đánh cược thử xem ta có dám động thủ với các cô hay không. An Chi Hiểu xích lại gần một chút. Cô,